Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 676, đánh cuộc ta thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sikirio, Beta, Cherry, Lộ Nhi cười ha ha. Ngẩng đầu đáng thương nhìn nàng ta. Cười nhẹ nói, chúng ta đã đánh cuộc. Ta sao có thể quên chứ? Đánh cuộc đó, ta thắng rồi. Công chúa, cô không biết sao. Thắng, công chúa kinh ngạc nhìn Lộ Nhi. Bọn họ rõ ràng chưa thành thân. Làm sao có thể coi như là thắng? Người thua rõ ràng là Lộ Nhi. Hai người không có thành thân. Công chúa đắc ý cười. Chuyện này mọi người đều biết. Bọn họ căn bản không có cử hành hôn lễ. Không, cô có thể hỏi Hiên Vương. Chúng ta đã thành thân. Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn công chúa. Trong mắt mang theo ý trào phúng. Cô dám đánh đố với ta như vậy. Ta có thể không đề phòng sao? Công chúa, ta cùng Hiên Vương đều không phải kẻ ngốc. Chúng ta biết cô không đơn giản. Biết hôn lễ hôm đó. Tất nhiên không có khả năng tiến hành. Cho nên ta cùng Hiên Vương đã sớm bái đường. Cái gì? Các ngươi, cả người công chúa lảo đảo. Bái đường rồi, bọn họ đã sớm thành thân rồi. Nhưng vì sao nàng lại không biết chứ? Cô, làm sao có thể? Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng bọn họ cũng không biết. Bọn họ không biết, không tính, không tính. Công chúa chỉ tay về phía Lộ Nhi. Là nàng quá khinh địch. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hề nghĩ tới. Lộ Nhi lại cùng Hiên Vương vụng trộm bái đường. Mà Hiên Vương cao ngạo, làm sao có thể đồng ý, sẽ không? Hiên Vương sẽ không đồng ý, sao lại không tính? Công chúa, bổn vương tự mình đồng ý, chúng ta có chủ hôn. Có cần phải gọi họ đến cho cô xem không? Chẳng biết lúc nào, Hiên Vương đã đi tới. Nhìn bốn phía, cũng không có mấy người. Chân mày hắn không hờn không giận nhăn lại. Vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Lộ Nhi. Cách chương.